Chương 464, Tsu Na điều kiện. Không để cho Tsu Na đợi quá lâu, rất nhanh, đệ tam đã bị Sỉ Dùn mang theo đi tới hỏa ảnh bên trong phòng làm việc. Zoe có chuyện gì không, Tsu Na? Vậy mà tìm ta cái này đã về hưu lão nhân. Nhìn ngồi ở hỏa ảnh bàn làm việc trên Tsu Na, đệ tam không khỏi cười nói. Từ Tsu Na đã trở thành hỏa ảnh sau khi, đệ tam vẫn rất rối rẽn. Chỉ có ở hội nghị thời điểm ra trận, còn lại thời gian, căn bản cũng không có hắn chuyện gì. Mà bây giờ, phá thiên hoang đích bị Tsu Na gọi tới, đến lúc đó để hắn có chút kỳ quái. Là liên quan với Sa Nhẫn Thôn nhìn đệ tam, Tsu Na không khỏi thở dài, đem bây giờ chuyện phát sinh đại khái cùng đệ tam nói rồi một bên. Như vậy phải không? Như vậy, ý của ngươi là cái gì? Nghe được Tsu Na, hít thật sâu một hơi cầm trong tay cái tẩu, nhìn Tsu Na, đệ tam không khỏi nói rằng. Ta cũng là không quyết định chắc chắn được, tuy nhiên, nói cứng, ta đến lúc đó muốn băng cái kia gà ạ dạ trở thành phong ảnh. Dù sao, nhân gia không phải liền điều kiện đều đã mở gần đủ rồi à? Những này điều kiện đều là đối với cổ nổ hạ rất có lợi. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ già không muốn từ bỏ. Cũng chính bởi vì cái này tốt, vì lẽ đó, ta mới muốn tìm ngươi nắm một thoáng chú ý. Nhìn đệ tam, Tsu Na nói rằng. Là a gật gật đầu. Tsu Na. Âm thanh, có chút nghiêm túc, đệ tam từ hỏa ảnh vị trí lui ra đến từ về sau, ít có nghiêm túc nhìn Tsu Na. Làm sao lão đầu tử? Có chút không thói quen đệ tam cái này tốt vẻ mặt nghiêm túc, Tsu Na không khỏi gọi vào. Tsu Na a, không nên quên, ngươi bây giờ, bắt đầu đã là hỏa ảnh nữ a. Có chuyện gì chính mình quyết định là được rồi, chỉ cần ngươi cho rằng đúng đích, đối cổ nổ hạ có lợi. Không sẽ thương tổn cô nổ hạ. Chính ngươi quyết định là được rồi. Nhìn Tsu Na, đệ tam nói rằng. Chuyện này còn là lần đầu tiên nghe được đệ tam nói như vậy, Tsu Na không khỏi không biết trả lời như thế nào. Được rồi, ngươi không cần phải nói cái gì. Như ngươi vậy nhớ kỹ, hiện tại, Tsu Na, ngươi là cô nổ hạ hỏa ảnh là được rồi. Nhàn nhạt nở nụ cười. Lại là khôi phục nguyên lai này hòa ái dáng vẻ, nhìn Tsu Na, đệ tam nói rằng. Ta cũng vậy không quấy rầy ngươi rồi. Chuyện tiếp theo. Ta nghĩ, ngươi sẽ làm ra tốt nhất quyết định. Dù sao, Tsu Na, ngươi là cổ nổ hạ đệ ngũ đại hỏa ảnh à. Nhìn Tsu Na, đệ tam không khỏi nở nụ cười. Không đơn thuần là Tsu Na là đệ ngũ đại hỏa ảnh. Còn có, là Tsu Na nhưng là hắn tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị xạ xù kẻ đệ tử à. Không có đang nói cái gì. Xoay người. Đệ tam đã đi ra cái này hắn ngồi ngắm hơn nửa đời người hỏa ảnh phòng làm việc. Hôn đàn, lão đầu tử. Ta bất quá là để cho ngươi tới giúp ta một ít lần sau chủ ý thôi. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì a? Nhìn đệ tam rời đi thân ảnh, Tsu Na không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Tuy nhiên, khỏe miệng nhưng là không khỏi nở nụ cười. Chính mình chủ kêu ý à mà vào giờ phút này, ở phong chi quốc. Sa Nhẫn Thôn ở cả cả xỉ trước mặt bàn ở trên này nguyên bản không hiểu nã mở cụ gì, đột nhiên, ngẩng đầu lên. Nhìn nã mở cụ gì động tác. Bất kể là cả cả xỉ, vẫn là ủ rủ xù bạ xạ, đều là không khỏi tinh thần chấn động. Bọn họ biết, nã mở cụ gì, đã mang đến xù nã ra lệnh. Đương nhiên, cả cả xỉ thuần túy là bởi vì đối hỏa ảnh tôn kính mới như vậy, mà ủ rủ xù bạ xạ không giống. Lần này, xù nã mệnh lệnh. Đem quyết định Sa Nhẫn Thôn tương lai. Cả cạ sĩ thượng nhẫn nhìn cả cạ sĩ, nạ mờ cụ gì mềm nhún nói rằng. Ờ, nạ mờ cụ gì đại nhân, hỏa ảnh đại nhân nói như vậy. Nhìn nạ mờ cụ gì, cả cạ sĩ không khỏi nói rằng. Ở cả cạ sĩ đang khi nói chuyện, u rủ sủ bạ xạ cũng là khẩn trương xem ở nạ mờ cụ gì. Dù nạ đại nhân đã đồng ý chống đỡ Sa Nhẫn Thôn gạ ạ giả trở thành phong ảnh dô y, tuy nhiên. Tất cả những thứ này cũng là muốn lấy nạ rủ tô đại nhân đích danh nghĩa điều kiện tiên quyết, không thể có một điểm liên lụy đến cổ nổ hạ lời nói và việc làm. Không phải vậy, cổ nổ hạ đem phát biểu thanh minh, không đang ủng hộ gạ ạ giả trở thành Sa Nhẫn Thôn phong ảnh. Còn có, dù nạ đại nhân nói rồi, muốn nạ rủ tô đại nhân chống đỡ gạ ạ giả trở thành phong ảnh, nhất định phải có một cái hợp lý điều kiện. Giữa lúc điều kiện, tất cả đều phải phù hợp lẽ thường. Dù sao nạ rủ tô đại nhân là cổ nổ hạ đời tiếp theo hỏa ảnh, đối ngoại không thể biểu hiện rất cố tình gây sự. Món này quan hệ đến nạ rủ tô đại nhân danh tiếng, cả cả si thượng nhẫn ở điểm này trên muốn đem tốt quan mới có thể. Phải chú ý chính là lấy trên hai điểm, kế tiếp nếu như gã ạ dạ đã trở thành phong ảnh sau khi, cần cho ta môn cổ nổ hạ chỗ tốt, điểm này, Tú Nạ đại nhân đã phân phó, để cho cả sĩ thượng nhẫn ngươi tới phụ trách. Dù sao, ngươi đã tại xa nhận thôn đảm nhiệm lần này đàm phán xử giả dô y thuận đường đem chuyện này cũng làm tốt là được rồi. Trở lên nhìn cả sĩ, Nạ mở cụ gì chậm rãi nói, lời nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Bất kể là cả sĩ vẫn là ở một bên u rụt xù bạ xạ cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, cũng là cởi ra trong giọng nói ý tứ của. Vâng, còn xin chuyển cáo xú nạ đại nhân, nạ mở cụ gì đại nhân, ta sẽ đem tất cả xử lý tốt. Nhìn nạ mở cụ gì, cả sĩ nghiêm túc đáp. Ta sẽ chuyển cáo xú nạ đại nhân. Đúng rồi, còn có một việc. Thuận đường, có một phản nhẫn ở hỏa chi quốc cảnh nội làm loạn. Tuy nhiên, bởi vì cổ nổ hạ đánh ra nhẫn giả thảo phạt. Hiện ơ cao y na y phản nhẫn đã chạy trốn tới ngắm phong chi quốc bên trong dô y mà thảo phạt nhẫn giả, cũng là có thương vong. Tu nạ đại nhân ý tứ chuyện. Cái kia phản nhẫn cả si đại nhân liền tùy tiện giải quyết một cái. Đây là cái kia phản nhẫn tư liệu. Nhìn cả si, nạ mở cụ gì nói rằng, thân thể uốn éo, một quyển trục cuốn. Vậy mà từ ná mở cụ gì đích lưng về sau, chậm rãi hiện lên đi ra. Rơi xuống ngắm bàn thượng diện. Sự tình chính là như vậy, cả sĩ thượng nhẫn, đón lấy liền giao cho ngươi, ta đi về trước. Nhìn cả sĩ, ná mở cụ gì nói rằng. Tốc độ không chậm, trực tiếp từ bàn trên nhảy lên, rơi xuống mặt đất. Sau đó, tự mình bò vào ngắm cả sĩ sau lưng nhẫn cụ bên trong bọc đi tới. Bất động thanh sắc đem trên bàn chủ cuốn thu ngắm mà bắt đầu. Cả sĩ không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía U Rụt Sù Bạ Xạ. U Rụt Sù Bạ Xạ thượng nhẫn, nói vậy vừa nãy là mở cụ gì đại nhân mà nói ngươi cũng là đa nghe được đi. Những thứ khác trước tiên không nói. Chỉ cần để nạ rủ tổ có lý do chính đáng đến chống đỡ gà ạ dạ chuyện này, chúng ta hay là trước được giải quyết mới có thể a. Nhìn U Rụt Sù Bạ Xạ, cả sĩ nói rằng. Những thứ khác trước tiên không nói, chỉ cần điều này liền là rất khó. Ở cả sĩ xem ra, điều này quá khó khăn. Dù sao, bởi vì trung nhẫn khảo thí quan hệ, muốn nghiêm lại làm lý do để nạ rủ tổ đến chống đỡ gà ạ dạ trở thành phong ảnh. Liên đủ hắn phí tế bào não. Thế nhưng, điều này nhưng là không thể không muốn. Dù sao, cái này có thể là bọn họ sau khi sở muốn nói hết thể thành lập tiền đề. Nếu là không có biện pháp, chuyện sau đó, không nhưng là thôi. Các vị huynh đệ tỷ muội không biết có hay không mờ, dù sao, tiểu thảo tự cho là mình trinh tiết đã không có. Tuy nhiên, lại nói, trinh tiết cùng có hay không muội tử có quan hệ gì trung thu tiết khoái lạc. Tiểu thảo cùng mọi người ngàn dặm chung thiền quên. Thuận đường khoa bù xuống thiền quên có 3 cái ý tứ. Theo thứ tự là tư thái huyển chuyển ưu nhã, mỹ nữ, mỹ nhân, còn có chính là minh nguyệt dô y.